dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, bắt đầu. Saeki mặt nạ dưới ánh mắt có chút bất an. Trong tay trúc đao bất an đung đưa. Vừa rồi một kích kia mang cho hắn không chỉ là cảm giác hôn mê, còn có một loại có ý mà phát cảm giác sợ hãi. Ngay tại Aoki Tsukasa chém về phía hắn trong nháy mắt, Saeki quả nhiên là cho là mình là phải bị người chém giết. Đáng giận, Saeki cảm nhận được chính mình nội tâm dao động, bao quát đối Aoki Tsukasa hoảng hốt. Cái này khiến hắn không khỏi có chút đối tự thân có chút tức giận dâng lên. Thế nhưng đối phẫn nộ của mình lại không thể chuyển hóa làm đấu trí. Chỉ là đối mặt với Aoki Tsukasa, Saeki liền cảm nhận được theo cái gọi là có run rẩy cảm giác. Tỉnh táo lại, hiện tại vẫn là số không so số không. Saeki tối cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn hơi đánh lên chút tinh thần. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đánh sụp đổ. Chuẩn bị, Kawamura híp mắt, cao cao giơ lên trong tay cờ xí. Bắt đầu, cố gắng lên a. Bên ngoài sân trong nháy mắt vang lên náo nhiệt góp phần trợ uy tiếng. Aoki Tsukasa phá có thừa dụ trước sau đung đưa. Trọng tâm lay động bất định. Quyền anh bên trong đối công kích khoảng cách nắm khống cùng trên thân lắc lư kỹ xảo khiến cho hắn tại kiếm đạo bên trong cũng được ích lợi không nhỏ. Saeki hết sức làm cho chính mình bình tĩnh lên. Chậm rãi di chuyển bước chân. Thủy chung mũi kiếm nhắm ngay Aoki Tsukasa. Hai mắt trừng lớn. Hai tay cơ bắp kéo căng. Xung làm trọng tài Busujima Saeko một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa động tác. Nhíu mày, loại động tác này tại kiếm đạo bên trong có thể chưa hẳn sử dụng a. Busujima Saeko tại trong đầu đem chính mình thay thế thành Saeki. Ngắn ngủi mấy giây, đã tìm được Aoki Tsukasa mấy cái sơ hở. Dù trong âm thầm, vẫn là không có nghiêm túc nghiên cứu qua kiếm đạo a. Busujima Saeko trong lòng mơ hồ có chút đáng tiếc. Thế nhưng Busujima Saeko có thể nhìn ra sơ hở, đối với Saeki chưa hẳn như thế. Này loại chưa từng thấy qua bộ pháp đối với Saeki mà nói có thể xưng mộng ảo. Hắn này một giây cảm giác mình xuất đao có thể đánh đến Aoki Tsukasa. Một giây sau lại cảm thấy ngắn một đoạn. Aoki Tsukasa trong tay hơi hơi lay động đao gỗ trong nháy mắt giống như là muốn chém ngang. Trong nháy mắt lại giống như là muốn gọt tay. Đáng giận, Saeki cắn chặt răng, ngắn ngủi mấy giây giằng co, liền đã khiến cho hắn mồ hôi lạnh ra một thân. Hắn tiến công thời gian có một chút đáy ở đâu? Saeki đại não thật nhanh chuyển động. Aoki Tsukasa lại không nóng không vội, chỉ là nhẹ nhàng lay động trong tay kiếm trúc. Mũi kiếm có lúc chọn có lúc ép, chợt nhìn giống như là loạn động, trên thực tế lại là bao hàm tâm cơ thăm dò. Tiểu tử này lúc này rất ổn định a. Aoki Tsukasa mặt nạ dưới hai mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn còn cho là mình trước đó cuồng bạo chém vào sẽ để cho cái tên này triệt để mất trí không có lòng kháng cự đây. Xem ra vẫn là Kawamura kéo dài thời gian chiến lược có tác dụng a. Bất quá vô dụng. Aoki Tsukasa đột nhiên cất bước hướng về phía trước. Trong tay trúc đao ra sức giơ cao chém xuống. Còn muốn đánh như vậy? Saeki trong mắt lóe lên một tia buông lỏng. Hắn chỉ phải gìn giữ trung đoạn cầm đao, nhường mũi đao bày ở Aoki Tsukasa cổ trước. Này một đao coi như trúng đích đầu của hắn cũng không thể đạt được. Kiếm đạo tranh tài cũng không phải đánh lung tung một mạch liền có thể thắng a. Saeki không hề bị lay động hành vi, lại làm cho Aoki Tsukasa lặng lẽ liệt nổi lên khóe miệng. Chỉ nhìn này một đao chợt nhìn giống như là muốn chém vào Saeki bộ mặt. Mà Aoki Tsukasa cả người cũng trung môn mở rộng, đem cổ nhường lại, nhưng trên thực tế Aoki Tsukasa lại tải cất bước vung đao trong nháy mắt. Lại cực kỳ mau lẹ về sau bước lướt rời một chút khoảng cách. Đến lúc này, Saeki cố gắng đâm tới Aoki Tsukasa cổ động tác liền ngắn một đoạn. Mà Aoki Tsukasa mang theo tràn trề cự lực trúc đao thì hung hăng đánh vào Saeki trúc trên đao. Lạch cạch, trúc đao bị hung hăng đập nện trên mặt đất. Saeki thấy được Aoki Tsukasa lại giơ lên đao. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến trước đó Ueda yêu nhã bộ dáng. Lập tức hoảng hồn, trong lòng vô cùng hoảng hốt phía dưới. Vậy mà quay người co cẳng liền chạy. Thế là, trong sân liền xuất hiện vô cùng buồn cười một mặt Saeki bởi vì trong tay không có đao. Lại không muốn bởi vì đi ra đấu trường phạm vi đâu phân. Liền vòng quanh đấu trường bên trong vòng điên cuồng chạy chuyển động. Thế nhưng đấu trường mới có thể lớn bao nhiêu? Kiếm đạo tranh tài sân bãi. Vì trong vòng mấy giây đánh cờ, Saeki chỉ chạy hai bước, liền bị Aoki Tsukasa bắt được. Mắt thấy hung ác một đao liền muốn bổ vào Saeki trên mặt. Thân là trọng tài Kawamura mặt không thay đổi giơ lên cờ xí. Phe trắng phạm quy, phe đỏ thắng, trúc đao khó khăn lắm đứng tại Saeki trên hai gò má. Aoki Tsukasa hơi có khó chịu rút lui mấy bước. Về tới tại chỗ, mà Saeki là bởi vì trở về từ cõi chết, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, mặt nạ hạ sớm đã mồ hôi chảy đầy mặt. Busujima Saeko nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng xử phạt, đao gỗ rơi xuống, một điểm, tiêu cực đối chiến, một điểm, phe trắng phụ. Kawamura hung dữ trừng mắt liếc Saeki. Lại liếc mắt nhìn lấy xuống khăn trùm đầu, biểu lộ có chút kinh ngạc Aoki Tsukasa, ngữ khí băng lãnh. Trận tiếp theo do Sakai Sayoko ra sân, nếu như thua hôm nay coi như chúng ta khiêu chiến thất bại. Saeki nghe vậy vội vàng đứng lên lấy tấm che mặt xuống, vội vàng lớn tiếng nói, ta nhiều nhất bị phạt nhất bản, sao có thể trực tiếp phán thua đâu. Đủ rồi, còn không có ném đủ mặt sao? Cút về, Kawamura rét lạnh ngữ khí nhường Saeki thấy rõ hiện thực. Saeki mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ nhìn lúc này đám người vây xem. Bảo phát tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Aoki Tsukasa, thật mạnh, cái tên kia cũng quá kém đi. Lại bị dọa đến nằm trên đất. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh tiếng nghị luận. Nhưng Saeki rốt cuộc hiểu rõ hiện thực, sớm biết như thế, còn không bằng dứt khoát bị đánh ra ngoài vòng tròn được rồi. Saeki đắng chát tự giễu cười một tiếng, cúi đầu, yên lặng đi ra đấu trường. Lão đại, cố gắng lên a. Một bên xem sớm đã máu nóng sôi trào Matsuzaka Otake khàn cả giọng hô to lấy. Nắm bộ trưởng của bọn họ cũng đánh ngã. Kawamura nghe vậy có chút khó chịu quay đầu đi xem, lại phát hiện nói ra lời này cũng là một cái tên chọc. Nhất thời hiểu rõ cái tên này cũng không phải mình có thể tùy tiện chọc. Liền quay người trở lại đội ngũ của mình bên trong làm cái gì đều không nghe thấy. Nhìn xem mới từ mặt đất lên đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh Sakai Sayoko thấp giọng nói, thế nào, khôi phục lại sao? Sakai Sayoko không có trước đó cuồng vọng sức lực, cẩn thận nắm chính mình xinh đẹp màu vàng gợn sóng tóc dài về ở sau ót. Biểu lộ ngưng trọng, hiện tại ta liền là trạng thái tốt nhất. Tốt, hôm nay có thể hay không cứu danh dự, phải xem ngươi rồi. Kawamura hít một hơi thật sâu, biểu lộ có chút không cam lòng. Lúc trước hắn tới Bayo trường cấp 3 khởi xướng khiêu chiến điều kiện liền là hôm nay hắn không thể ra tay, dù sao đối phương thân là chủ tướng Busujima Saeko có thương tích trong người không thể ra sân. Hắn nếu là ra tay đã có thể một điểm đạo lý cũng không có. Vốn cho là đánh lấy chỉ làm cho bộ thành viên trao đổi danh hiệu. Liền có thể nhường Sakai Sayoko một người quét ngang hết thảy đối thủ. nắm ném đi mặt mũi toàn bộ cầm về. Kết quả không nghĩ tới Hoành không xuất thế một cái tên là Aoki Tsukasa ra hỏa. Lớn lên hung coi như xong. Kiếm pháp còn như thế hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, cái kia hoàn toàn liền là dùng tố chất. Thân thể đang khi dễ người mà. Nguyên bản còn muốn khiến người khác tiêu hao nhiều hơn một thoáng Aoki Tsukasa thể lực. Nhưng dựa theo hiện tại đến xem, chỉ sợ lại kéo dài thêm ngược lại sẽ nhường phía bên mình khí thế thấp hơn. Đối mặt dạng này cầm thú đối thủ, ngoại trừ vượt xa kỹ thuật của hắn ưu thế bên ngoài, đơn giản không có bất kỳ cái gì có khả năng chiến thắng hắn cơ hội a. Nghĩ đến trước đó Aoki Tsukasa còn hết sức giảo hoạt vận dụng động tác già, nhất kích đánh bay Saeki trúc đao, Kawamura liền không nhịn được dàn xếp nói: Sakai, người nhất định phải cẩn thận, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Tận lực nghĩ biện pháp dùng quấn kiếm phương pháp như vậy, tìm cơ hội đánh tay nhỏ bé của hắn bộ. Kỹ thuật của hắn không có thoạt nhìn như thế xuất sắc, chỉ phải kiên nhẫn đem hắn kéo vào kỹ thuật chiến bên trong, chúng ta liền có rất lớn chiến thắng mặt. Ta biết. Sakai Sayoko khẩn trương liếm môi một cái, nhưng không ít nhìn chằm chằm nàng nam đồng học ánh mắt ngẩn ngơ. Aoki Tsukasa sao? Ta sẽ thắng ngươi. Sau đó, hướng Busujima Saeko khởi xướng khiêu chiến. Nàng bình tĩnh mang lên trên mặt nạ, đi tới Aoki Tsukasa trước người, ngữ khí băng lãnh: ngươi là một đối thủ không tệ, thế nhưng kỹ thuật của ngươi thật sự là quá kém. Cẩn thận một chút, ta có thể cùng trước đó phế vật không giống nhau. Ta khuyên ngươi, vẫn là để Busujima Saeko tới cùng ta đánh đi. Ta sẽ chờ đến nàng thương lành lại tới bái phòng. Lời của nàng nhường tại cách đó không xa thất hồn lạc phách Saeki vẻ mặt cứng đờ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải càng thêm thất lạc cúi đầu. Busujima Saeko đi vào Aoki Tsukasa bên người, nói khẽ: ngươi có nắm chắc không? Nàng không muốn để cho Aoki Tsukasa tại trận đấu này thua trận. Nàng hy vọng tại kiếm đạo trong trận đấu, Aoki Tsukasa chỉ bại bởi nàng một nữ nhân là đủ rồi. Những người khác, nhưng không có tư cách này. Đây là nàng đối với Aoki Tsukasa chờ đợi, đối với hắn thiên phú tôn trọng. Nàng cho rằng, nếu như Aoki Tsukasa thiên phú như vậy, bại bởi những cái kia tầm thường, quả thực là đối với hắn có mới có thể là một loại vũ nhục. Busujima Zureko hâm mộ Aoki Tsukasa có thiên phú tài năng, cũng liền càng không muốn có được lúc này mới có thể Aoki Tsukasa sẽ thua bởi này chút bình thường. Đối thủ, đại khái là một loại không muốn để cho chính mình chỗ ước mơ đồ vật bị đánh phá chấp niệm đi. Aoki Tsukasa chỉ là cười cười, ngữ khí bình tĩnh: ta cũng không muốn tại Saeko học tỷ trước mặt thua trận. Busujima Saeko thì sững sờ, lập tức ôn nhu mà cười cười: tốt, ta đây liền hảo hảo chờ mong một thoáng, nhìn một chút Su sẽ cho ta nhìn thấy như thế nào chiến đấu đi. Aoki Tsukasa không có đáp lời, tinh khí thần càng tập trung, trong mắt chỉ còn lại có đối diện cầm trong tay kiếm trúc đối thủ. Uy, tiểu cô nương. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, nhìn xem đối thủ, ngữ khí băng lãnh: ta hội thật tốt nói cho ngươi, ngươi cùng Saeko học tỷ khoảng cách đến cùng có bao nhiêu. Hừ, ta sẽ nói cho ngươi biết, kiếm đạo ánh sáng có thân thể có thể là không đủ. Sakai Sayoko bày xong tư thế, không có nói nhảm nhiều: chuẩn bị bắt đầu đi. Bộ trưởng Kawara nhìn xem hai người chỉnh lý tốt trang bị, bày xong tư thế về sau, biểu lộ nghiêm túc: chuẩn bị, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng về sau, Aoki Tsukasa cùng Sakai Sayoko không hẹn mà cùng hướng về phía trước đột tiến mà đi. P.S. Óp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.